Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 25, Thiên Điều. Ở dưới chân núi, Vương Hùng ngẩng đầu nhìn một chút Đại Chu Tiên Đế ba người. Đại Chu Tiên Đế, Đông Lâm Chiến Vương, áo bào tím người, đứng tại đỉnh núi, cũng là lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Bốn phía, một đám Đại Chu cường giả. Phượng Hoàng Sơn cường giả, áo bào tím người thuộc hạ, dương cung bạt kiếm, tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn lấy Vương Hùng. A, tốt đại trận chiến, Vương Hùng lộ ra một tia cười khẽ. Vương Hùng, nhìn thấy tiên đế, còn không hành lễ, cách đó không xa, một cái Đại Chu tướng quân trừng mắt khiển trách quát mắng. Một tiếng quát mắng. Bốn phía vô số tướng sĩ tất cả đều trường kiếm sở hướng. Muốn lấy một loại đại khí thế, đè sập Vương Hùng, có thể Vương Hùng sẽ bị khí thế kia áp đảo. Nhập cổ chiến trường trước, cô từng giết một cái tặc đồ, cùng các hạ có chút giống nhau. Hắn lúc ấy cũng nạt như thế cô, người biết hắn hạ chàng sao? Vương Hùng cười lạnh nhìn lấy này Đại Chu tướng quân. Nhập cổ chiến trường trước, Vương Hùng lợi dụng Uổng Tử Thành lệnh, giết chết một cái thiên tiên, bốn cái địa tiên, mà này thiên tiên, cũng là trước mắt Đại Chu tướng quân đệ đệ. Giờ phút này nghe được Vương Hùng nhấc lên, nhất thời trừng mắt giận lên, ngươi đang tìm cái chết. Này Đại Chu tướng quân trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Xì, ngâm, trường kiếm rút ra. Tựa hồ tùy thời đem Vương Hùng chém giết. Vương Hùng lạnh lùng mắt nhìn này Đại Chu tướng quân. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi nếu là lại dám mạo phạm tại cô không ngại để ngươi cùng này thiên tiên gặp mặt. Ngươi cho rằng đến cổ chiến trường, cô liền nại ngươi không được. Ngươi mặt hàng này, cô chém giết không biết bao nhiêu. Hừ lạnh một tiếng. Vương Hùng mang ra một tia linh hồn phong bạo thanh âm. Ông, một tiếng, nổ vang tất cả mọi người trong tai. Này Đại Chu tướng quân trừng mắt, giống như muốn xuất thủ. Có thể Vương Hùng đứng chắp tay, lại không tiếp tục để ý. Mà chính là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trên ngọn núi ba người. Đại Chu tiên đế, a, đây chính là ngươi nuôi người. Không biết lớn nhỏ. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, không biết lớn nhỏ, Đại Chu tiên đế híp mắt, cũng không có ngăn cản. Nơi xa, Chu Trì trừng to mắt, là vua Hùng lo lắng. Tỷ phu cái này vừa lên đến, liền cùng đối phương đòn khiêng. Phải làm sao mới ổn đây a? Có chút ý vứ, nơi xa sơn cốc, Hạ Nhược Thiên cũng là híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Dù sao, nơi này không có thiên đạo, hết thảy thực lực muốn nhìn tự thân. Vương Hùng một nhân tiên, coi như nhân tiên điên phong, lại như thế nào? Đối diện thế nhưng là thiên tiên a, ngươi nói người nào không biết lớn nhỏ. Này Đại Chu tướng quân quát lạnh một tiếng, dậm chân đến đây, Đại Chu tiên đế, ngươi người, nếu là lại như thế, đừng trách cô không khách khí. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía trên ngọn núi Đại Chu tiên đế ba người. Đến, một câu sự tình, này Đại Chu tiên đế nhất định phải sĩ diện. Người Đại Chu tiên đế không tệ, ta là Đại Tần phiên vương. Cách xa như vậy, người sĩ diện cho ai nhìn đâu? Vương Hùng đương nhiên sẽ không cúi đầu. Không khách khí, chỉ bằng ngươi. Hừ, Đại Tần. Đều là một số không hiểu lễ nghĩa đồ, vật. Hôm nay, tướng quân sẽ dạy cho các ngươi. Cái gì gọi là lấy lễ nghĩa? Này Đại Chu tướng quân mặt lộ vẻ dữ tợn đi tới. Bốn phía tướng sĩ riêng phần mình dựng thẳng đao binh. Vây quanh Vương Hùng, tựa như Vương Hùng đã là cá trong chậu. Nơi xa, Chu Trì nôn nóng không thôi. Cái này Vương Hùng, làm sao lại không thể thấp một chút đầu đâu? Lần này nhưng làm sao bây giờ a? Này Hạ Kiếm Chi lại không ở bên người. Nơi xa, Hạ Nhược Thiên tiếp tục lau sạch lấy kiếm. Hạ Nhược Thiên cũng không là vua Hùng lo lắng. Không phải là bởi vì Vương Hùng thực lực, mà là bởi vì chính mình đã cho Vương Hùng một cái kiếm phù. Dùng kiếm kia phù, tự có thể tự vệ. Có thể, Vương Hùng cũng vô dụng kiếm kia phù, mà chính là đầu phía bên phải lệch ra một chút, bả vai trái bên trên. Trong da, đột nhiên toát ra một cái tay cầm, một cái từ trong thịt toát ra tay cầm. Đại Chu Tiên Đế, Đông Lâm Chiến Vương, áo bào tím người, hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại nhìn thấy Vương Hùng tay phải nắm lấy tay kia chuôi, nhẹ nhàng co lại, xoẹt xẹt, một cây long gân bị Vương Hùng rút ra, chính là mang theo Vương Hùng chuyển thế Khổn Tiên Thằng. Khổn Tiên Thằng một đầu, càng là quỷ dị mọc ra tiểu hình long đầu, long tu, long giác, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Này Đại Chu tướng quân cũng là nao nao, ngạc nhiên Vương Hùng đem chính mình gân rút ra làm vũ khí. Nhưng, sau một khắc, Đại Chu tướng quân lại mặt lộ vẻ dữ tợn. Dù sao, trước đây không lâu, đệ đệ mình chết tại Vương Hùng trong tay. Chính mình thật vất vả mới tìm được thời cơ báo thù. Mà lại tiên đế cũng cho phép, há có dừng tay chi lễ. Vương Hùng, ngươi còn muốn phản kháng. Này Đại Chu tướng quân một kiếm hướng về Vương Hùng chém tới. Mặc dù nói là dạy Vương Hùng lễ nghĩa, nhưng Đại Chu tướng quân lại là đối Vương Hùng hạ tất sát quyết tâm. Một kiếm chém ra, bốn phía kiếm khí bắn ra bốn phía, kiếm cương giống như thiên tiệm mà rơi, giống như đem thiên địa một phân hai nửa. Ba, Vương Hùng trong tay long gân bỗng nhiên hất lên. Nhất thời, long gân giống như một đầu thần long hướng về Đại Chu tướng quân vung qua. Vương Hùng thời gian rất lâu không cần roi, không phải uy lực không đủ, mà chính là căn không có cơ hội dùng. Giờ phút này, Vương Hùng nhân tiên đệ bát trọng tu vi, liền lực lượng mà nói, đã đạt tới phổ thông địa tiên hậu kỳ lực lượng. Hạ kiếm chi tại nhân tiên điên phong đều có thể bại thiên tiên. Vương Hùng không thể, ngang, trường tiên vung ra, giống như nhất điều trường long trong nháy mắt quấn quanh Đại Chu tướng quân kiếm cương. Phàm là quấn quanh chi địa, trường tiên giống như có một cỗ hấp lực, trong nháy mắt, đem kiếm cương lực lượng toàn bộ hấp thu, dù là kiếm kia cương lực lượng vô cùng sắc bén. Có thể trường long vẫn như cũ không chút nào không ảnh hưởng. Riêng lớn kiếm cương, vô số kiếm khí, trong nháy mắt bị nuốt chửng đồng dạng biến mất. Này muốn chém đến Vương Hùng một kiếm, trong nháy mắt thất bại. Cái gì? Đại Chu tướng quân biến sắc. Nhưng, trường tiên tốc độ càng nhanh. Long hình đầu roi, trong nháy mắt đến Đại Chu tướng quân khuôn mặt chi địa. Long đầu lộ ra vẻ dữ tợn, muốn cắn hướng Đại Chu tướng quân, nghiệt chướng, muốn chết. Đại Chu tướng quân hét lớn một tiếng, nhất quyền đánh tới, oanh, nhất quyền đánh về phía đầu roi thời khắc. Long hình đầu roi bỗng nhiên cắn một cái dưới, răng rác, quyền cương, quyền đầu, trong nháy mắt tại trường tiên long đầu nội bộ một tiếng vang trầm. A! Này Đại Chu tướng quân một tiếng hét thảm, thân hình nhất thời rút lui mà quay về, rút lui thời khắc, nắm tay phải không, chỗ cổ tay cắt ra, máu tươi văng khắp nơi máu tươi, nhất thời bị trường tiên hút vào mà vào, hóa thành một cỗ lực lượng tràn vào Vương Hùng thể nội. Trường tiên cần huyết nhục, mà tiên nguyên lại là truyền lại cho Thái Cực Đồ. Chuyển hóa làm Vương Hùng cần tiên nguyên. Trần huynh, một đám Đại Chu tướng sĩ cả kinh kêu lên. Ngọn núi bên trên, Đại Chu tiên đế cũng là biến sắc. Chính mình một cái thiên tiên cấp dưới, bị đoạn một cái tay. Nơi xa, Chu Trì trừng to mắt. Ngày xưa hạ kiếm chi xuất thủ, Chu Trì vẫn cho là Vương Hùng thực lực, đều dựa vào lấy hạ kiếm chi chống đỡ. Coi như này sau cùng, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn kiếm, cũng là liều hết tất cả. Có thể, Chu Trì làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Vương Hùng bây giờ, thế mà có thể trọng thương Thiên Tiên, dù là này Thiên Tiên chủ quan, cũng không có khả năng dễ dàng như thế a. Nơi xa sơn cốc, Hạ Nhược Thiên xoa kiếm thủ một hồi, nhíu mày nhìn về phía phương xa. Cái này Vương Hùng, Nhân Tiên, bốn phía tất cả mọi người hung giận nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lại là nhìn xem trong tay bởi vì hút máu mà biến thành đỏ như máu long gân. Như có điều suy nghĩ, tổng là bảo ngươi Trường Tiên, Long Gân, Khổn Tiên thằng, châm dây buộc tóc, cũng không dễ. Như vậy đi, ta cho ngươi đặt tên. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự Thiên Điều. Móc lửng, ngươi mục đích cũng là dạy người khác quy củ, vượt qua quy củ bên ngoài. Lúc này lấy Thiên Điều trừng phạt. Vương Hùng nhẹ giọng nhìn về phía Long Gân. Ông, Trường Tiên khẽ run lên, tựa hồ đối với danh tự này cực kỳ hài lòng. Thiên Điều, ha ha, một cây yêu thú đại gân, cũng nói khoác mà không biết ngượng dám gọi Thiên Điều. Ngọn núi bên trên, Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng nói ra. Cô bảo vật kêu tên nói khoác mà không biết ngượng, dù sao cũng tốt hơn Đại Chu Tiên Đế người không hiểu quy củ đi. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Tiên Đế, thần vừa rồi nhất thời chủ quan, trong hắn gian kế, ta hiện tại liền đem hắn cầm xuống. Này Đại Chu tướng quân lại lần nữa muốn một kiếm chém tới. Trương tướng quân, ngươi trước liệu thương, tiểu tử này, để cho ta tới đi, không cần, ta tự mình tới. Trương tướng quân quát lạnh một tiếng, muốn xông về phía trước. Hừ, không hiểu quy củ cũng liền thôi, còn lề mề chậm chạp, hai cái Thiên Tiên, một đám Địa Tiên, cũng không cảm thấy ngại đẩy tới đẩy lui. Cùng đi đi, tử biệt quái cô. Vương Hùng trừng mắt dậm chân tiến lên. Ba, Trường Tiên hất lên, nhất thời, đầy trời bóng roi, Thiên Điều vừa ra, giống như vạn thiên huyết long hướng về vọt tới tám thân ảnh chào hỏi mà đi. Ngọn núi bên trên, Đại Chu Tiên Đế không nói gì, bởi vì Đại Chu Tiên Đế cảm giác mình uy nghiêm nhận khiêu khích. Cái này Vương Hùng, tốt không biết tốt xấu, không cho hắn điểm lợi hại, còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật, cũng muốn cùng chấm bình khởi bình tỏa. Buồn cười, âm âm, trong nháy mắt, tám đại cường giả đao kiếm chạm tại Vương Hùng chỗ, nhưng lực lượng khổng lồ cũng không có cho Vương Hùng tạo thành quá đại uy hiếp. Trường Tiên hình thành một cái Internet, đem Vương Hùng hộ kín không kẽ hở. Đồng thời, tựa như vạn thiên huyết long, trong nháy mắt quấn quanh một đám đao cương, kiếm cương, bành, đao cương, kiếm cương lực lượng trong nháy mắt bị hấp thu. Trường Tiên càng là trong nháy mắt quất hướng tám đại cường giả. Giờ khắc này, Vương Hùng không tại giữ lại, Thiên Điều thôi động đến cực hạn. Trường Tiên phía trên, bỗng nhiên toát ra vô số sắc bén gai nhọn. Muốn chết, bành, tám người đồng thời xuất thủ. Nhưng, Trường Tiên múa quỹ tích cực kỳ xảo trá. Trong nháy mắt, tám trên thân người bị gai nhọn xé mở vệt máu. Oanh, Trường Tiên trong nháy mắt sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Từ gai nhọn chỗ, bỗng nhiên khẽ hấp, tám trên thân người xé mở miệng máu chỗ, cuồn cuộn máu tươi trong nháy mắt, còn như là bom nổ phun ra ngoài. Bốn phương tám hướng, nhất thời huyết vụ một mảnh, cuồn cuộn huyết vụ, bị cưỡng ép hút vào Thiên Điều bên trong. Cái gì? Ta máu? Trương tướng quân hoảng sợ kêu. Bảy người khác cũng là như thế. Tựa như trong nháy mắt đại dòng huyết, máu tươi cuồng vung, đảo mắt thể nội một nửa máu tươi không có. Không, ta máu, chờ một chút, ta, sáu cái Địa Tiên, mắt trần có thể thấy máu tươi bị cưỡng ép rút khô chỉ toàn. Không chỉ có máu tươi, thể nội tiên nguyên cũng bị rút khô chỉ toàn. Còn sống đâu, liền chậm rãi biến thành thây khô. Liền nhìn lấy sáu cái Địa Tiên, từng bước một hướng đi Vương Hùng. Mỗi đi một bước, khô quát một số, đi nhiều nhất 5 bước, liền triệt để hóa thành thây khô đều chết hết. Hai đại thiên tiên cũng là như thế, máu tươi trong nháy mắt băng sạch sẽ, không ngừng nuốt tiên đan. Nhưng, căn không kịp, tiên đan nhập thể, đảo mắt, hai đại thiên tiên khô quát, làm can. Đại Chu Tiên Đế đột nhiên cả giận nói, một cỗ cường đại khí thế thả ra, một cỗ thiên uy bay thẳng xuống, ngăn cản chiến đấu tiếp tục. Bốn phía, tất cả mọi người là trừng to mắt, Hạ Nhược Thiên xoa kiếm thủ, đã sớm ngừng, đây là cái gì ta bảo, chỗ thủng, rút máu, chẳng lẽ ta sai? Chu Trì lộ ra vẻ mờ mịt. Chu Trì ban đầu lo lắng cho mình đi theo Vương Hùng, cho Vương Hùng dẫn tới ám sát, nhưng hôm nay xem ra, Vương Hùng sợ ám sát sao? Thiên tiên ở tại trước mặt, cũng trong nháy mắt hóa thành thây khô a. Cái này so Hạ Kiếm Chi còn hung mãnh a. Giờ khắc này, Vương Hùng cũng kinh ngạc đến ngây người. Trước kia, cái này, thiên điều, chi uy, chỉ là rút ra người chết máu cùng tiên nguyên, rút ra bị chính mình giết chết người. Bây giờ, người sống, thiên điều chỉ cần cho người ta phá vỡ một cái miệng máu, nó có thể cưỡng ép rút ra người sống tiên nguyên. Máu tươi, cuồn cuộn lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Cái này lừa gạt không người. Cái này mọc đầy gai nhọn, thiên điều, lần thứ nhất tại Vương Hùng trước mặt lộ ra nó giữ tợn răng nanh. Hai đại thiên tiên lại như thế nào? Giờ phút này đã ngã trên mặt đất, máu tươi bị rút khô chỉ toàn, hóa thành thây khô, chí tử cũng không thể nhắm mắt. Đại Chu Tiên Đế khí thế, cũng cứu không 8 cái tiên nhân. 8 cái tiên nhân, toàn bộ đều chết hết. Bốn phía tuy nhiên dương cung bạt kiếm, nhưng trong nháy mắt trở nên im ắng một mảnh. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn trên núi này, trong mắt chứa nộ khí Đại Chu Tiên Đế, lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại, có thể thật dễ nói chuyện a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?